Chương 2192, Lão giả cùng đại cầu. Làm phương thần thân ảnh hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hư không vỡ nát, vô tung vô ảnh kiếm quang, dùng sắc bén vô cùng tư thái, trực tiếp xuyên thủng Lôi Thần phòng ngự. Phốc, tiếng vang lanh lảnh, để cho người ta cờ hờ ân nở động. Lôi Thần điên cuồng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì, đạo kiếm quang này lực công kích thật sự là quá mạnh. Mà lại, tại kiếm quang đánh tới thời điểm, trong thoáng chốc Lôi Thần cảm giác chính mình quanh thân tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian vận chuyển phát sinh biến hóa rất nhỏ, dẫn đến hắn xuất hiện một tia ảo giác. Mặc dù trong chốc lát tiểu tinh quay tới, nhưng vẫn như cũ đến muộn. Làm trong suốt kiếm quang xuyên thủng Lôi Thần phòng ngự, đâm vào hắn trong thân thể thời điểm, trực tiếp nổ tung lên. Lôi Thần thân thể, trực tiếp bị tắc nước, huyết nhục văng tung tóe. Không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, rơi xuống trên mặt đất bên trên, nửa người bị hủy diệt. Tiên huyết xâm nhiễm toàn thân, xương sọ QNZ trực tiếp vỡ vụn, nguyên thần đều phiêu dở ra. A, tiếng kêu thê thảm, theo Lôi Thần trong nguyên thần truyền ra. Nơi xa người xem đông đảo đệ tử, bị cái này tiếng kêu thê thảm theo trong lúc khiếp sợ kéo lại. Nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thang mục kết thiệt nhìn xem không trọn vẹn không chịu nổi Lôi Thần. Đây là trong lòng bọn họ, cao cao tại thượng Lôi Thần sao một kiếm, chỉ một kiếm. Liền đem Lôi Thần phòng ngự triệt để xuyên thủng. Mấu chốt nhất là, phương thần đối với mình một kiếm này, là như thế tự tin. Thi triển đi ra về sau, hắn quay đầu bước đi, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Giờ phút này, các đệ tử trong nội tâm, đối phương thần khâm phục, tột đỉnh. Những cái kia đã từng trào phúng, xem thường phương thần đệ tử, nội tâm run lẩy bẩy. Một kiếm đánh bay Lôi Thần, kém một chút đem chém giết. Bực này cường giả, nội tông xếp hạng chí ít cũng là đưa thân trước ba tồn tại. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã đạt đến độ cao như thế, mà bọn hắn vẫn như cũ tầm thường vô vi. Cái này, liền là chênh lệch. Một lúc lâu sau, trong không khí sát phạt khí tức, mới dần dần tiêu tán. Một chút cùng Lôi Thần quan hệ không tệ đệ tử, đem Lôi Thần không trọn vẹn thân thể nâng đỡ, mang về trong sân chữa thương. Mà càng nhiều đệ tử, thì là túi lầu xuống. Lặng yên không tiếng động rời đi. Một trận chiến này, đối bọn hắn kích thích rất lớn. Ngày thường, bọn hắn danh xưng là vô cực kiếm tông thế hệ trẻ tuổi trụ cột. Nhưng mà tiến vào nội tông lâu như vậy, đều không có xông xáo ra manh mối gì tới. Ngược lại là phương thần, chỉ là một năm, liền đem giữa bọn hắn khoảng cách kéo ra. Qua chiến dịch này, phương thần danh tự, vang vọng toàn bộ nội tông. Mà lại, hắn cu nở dê thay Lôi Thần. Trở thành nội tông mới đệ ngũ cường giả. Đương nhiên, tất cả mọi người rất rõ ràng, dùng phương thần thực lực, đưa thân trước ba không có áp lực chút nào. Nhưng cái sau tựa hồ đối với này không có chút nào trên dưới, đánh bại Lôi Thần về sau, tiểu vội vã rời đi nội tông. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư uy lực rất mạnh, đối phó Hàn Nguyên kém một chút, nhưng đối phó với Lôi Thần, dư xài. Phương thần rời đi nội tông, đi vào ngoại tông Tinh Hà Phủ. Có hắn lưu lại tài nguyên, Tinh Nguyệt đã trưởng thành lên, bên ngoài tông cũng là có chút danh tiếng. Hơi nói chuyện với nhau thoáng cái về sau, phương thần liền cưỡi chuyển tống trận, đi tới trạch khai trấn. Mục tiêu xuất hiện. Lập tức động thủ, giết không tha. Giấu ở trạch khai trấn phụ cận thiên kình di tộc cường giả, phát hiện phương thần trước tiên, lôi đỉnh xuất thủ. Giết. Năm cái hợp nhất cảnh cường giả, cùng một chỗ đối phương thần xuất thủ. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, cảm giác được lăng lệ khí tức tại ở gần. Hắn thi triển ra thời không băng toái thuật, nhanh chóng bỏ trốn. Chết! Năm cái hợp nhất cảnh cường giả, phân biệt ra trạch khai chấn năm cái phương vị, đem phương thần vây vào giữa. Thiên kình di tộc phương thần thấy thế, đôi mắt bên trong lộ ra một tia vẻ âm trầm. Lớn mật! Đúng lúc này, hư không gợn sóng lấp lóe, kiếm chủ xuất hiện. Kiếm chủ khí tức trên thân rất mạnh, hắn con ngón búng ra. Lập tức một đạo kiếm quang bắn về phía vây quét phương thần một người trong đó trên thân. Phốc, cái này hợp nhất cảnh cường giả, trong nháy mắt bị kiếm chủ trọng thương. Ngay tại kiếm chủ chuẩn bị đối phó một cái khác hợp nhất cảnh cường giả thời điểm, tại trước người hắn, xuất hiện một cái khói đen che phủ bóng người. Kiếm chủ, đối thủ của ngươi là ta. Là ngươi, kiếm chủ âm trầm nói, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bổ ra. Lập tức, thiên băng địa liệt, toàn bộ trạch khai chấn đều bị chặn ngang cắt đứt. Chiến đấu ba động, thanh thế hu nở dê vi. Tốc chiến tốc thắng. Thiên kình di tộc người phụ trách, cũng biết không nên đánh lâu. Hắn ra nơi này, chỉ là vì ngăn lại kiếm chủ, bằng không mà nói, kế hoạch rất khó thành công. Muốn chết. Kiếm chủ giận dữ, hắn lôi đình xuất thủ, thi triển ra vô cực kiếm tông tuyệt học, không ngừng cùng thiên kình di tộc người phụ trách chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, rất khó đem đối thủ bước lui. Hắn đã bí mật truyền âm cho kiếm vô cực, cái sau ngay tại trên đường chạy tới. Truyền tống trận phụ cận phương thần, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bị bốn cái hợp nhất cảnh cường giả truy sát, hắn không dám có chút chủ quan, thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư, đem nhích lại gần mình hợp nhất cảnh bước lui, thừa cơ hội này, xông vào trong truyền tống trận. Cùng tiến lên, giết hắn. Bốn cái hợp nhất cảnh cường giả công kích, trong chốc lát giáng lâm tại truyền tống trận phía trên. Nhưng mà, phương thần vượt lên trước một bước khởi động truyền tống trận, bạch quang lấp lóe, truyền tống trận bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ khởi động. Soạt phương thần thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Mà cùng lúc đó, bốn cái hợp nhất cảnh cường giả liên thủ trọng kích, cũng là triệt để đem truyền tống trận phá hủy. Đáng chết. Thấy thế, thiên kình di tộc người phụ trách chửi mắng một tiếng, một quyền đem kiếm chủ bước lui, sau đó cấp tốc rút lui. Muốn đi kiếm chủ sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, hai cái hợp nhất cảnh cường giả bị hắn nắm trong tay. Chết! Kiếm chủ lâm vào điên cuồng, bộc phát ra mênh mông lực lượng, trực tiếp đem hai cái hợp nhất cảnh cường giả giam cầm. Hô hô hô, kiếm vô cực chạy đến, nhìn thoáng qua kiếm chủ, đống nhiên hướng phía hư không chém ra một kiếm. Phốc, tiếng vang lanh lảnh vang lên, trạch khai chấn bên ngoài trong hư không, tiên huyết vẩy xuống, hai đạo thi thể rơi xuống ở trên mặt đất. Chợt nhìn đi, rõ ràng là vừa mới đào tẩu hai cái hợp nhất cảnh cường giả. Còn như bị kiếm chủ bắt lấy hai người, biết rõ trốn không thoát, trực tiếp bạo thể mà chết. Ta tới chậm. Kiếm vô cực đi vào kiếm chủ bên cạnh, trầm thấp nói. Chuyện này trách ta, là ta đánh giá thấp thiên kình di tộc quyết tâm, kiếm chủ hỏi. Kiếm vô cực lắc đầu nói, không trách ngươi, là ta sơ sót. Khu khu khu vạn ma đảo, thí luyện tràng, huyền phụ thiên cung. Phương thần thân thể chật vật không chịu nổi theo trong truyền tống trận bay ra ngoài, ho nhẹ vài tiếng, từng ngụm tiên huyết phun ra. Đáng chết thiên kình di tộc. Phương thần cố nén thương thế trên người, gian nan khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. May mắn cái truyền tống trận này chính là hư tinh thiên cường giả tạo dựng, trình độ chắc chắn tuyệt không phải, bằng không mà nói, chính mình chí ít cũng là trọng thương. Lần này sự kiện, QNZ nhắc nhở phương thần, phải cẩn thận đề phòng thiên kình di tộc. Mấy ngày sau, phương thần thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, hắn rời đi thí luyện tràng, đi tới vạn ma điện. Đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Vạn ma đảo chủ kiến hình, kích động kêu lên. Một bên ma tạp, sửng sốt một chút, cũng là vội vàng nói, đại nhân. Đi qua một năm này phát triển, vạn ma đảo đã tại từng bước khôi phục. Lại thêm có cựu tinh kim long khoáng thạch cung cấp quần quận không dứt năng lượng, vạn ma đảo xuất hiện rất nhiều thần văn cảnh võ giả, thậm chí nhiều hơn hai cái hợp nhất cảnh tới. Tổng thể tới nói, vạn ma đảo phát triển, cùng phương thần dự liệu không sai biệt lắm. Một năm qua này, khai thác bao nhiêu cựu tinh kim long khoáng thạch? Phương thần hỏi. Tổng cộng khai thác 2 ước khối, vạn ma đảo phát triển, dùng hết 50 triệu khối, còn thừa lại 150 triệu. Vạn ma đảo chủ báo cáo. Nghe vậy, phương thần hài lòng gật đầu. Còn lại 50 triệu khối, QNZ lưu tại vạn ma đảo đi, ta mang đi 100 triệu khối là được rồi. Phương thần nói, đúng rồi, cựu tinh kim long mỏ. Còn có thể khai thác bao lâu? Thời gian vạn ma đảo chu trầm ngâm một lát, nói, đại khái còn có thể khai thác chừng 10 năm đi. Cùng lúc đó, hỗn độn trong hư không, một vị lao giả cưới một cái đại cẩu, phiêu diêu đến cựu tinh kim long mỏ phụ cận. A, nơi này lại có cựu tinh kim long mỏ. Lão giả liếc mắt một cái thấy ngay phương thần bố trí trận pháp cùng huyễn cảnh, kêu nhẹ. Gâu gâu gâu, lão giả tọa hạ đại cẩu, phát ra vài tiếng chó sủa thanh âm. Đừng có gấp nha. Như thế đại nhất tòa khoáng mạch, đầy đủ ngươi ăn no rồi. Sau một khắc, lão giả cưỡi đại cẩu, ra cựu tinh kim long mỏ trên không. Đi ăn đi, khác làm bị thương vô tội võ giả.